Kiếm pháp vương giả, chương 953, Liễu Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng nhìn đối phương, khẽ mỉm cười nói, ta nhận lời xin lỗi của ngươi. Vũ Văn Hóa trong lòng nhẹ nhõm, cũng không phải là hắn sợ hãi Chu Hằng mà là hiện tại còn không phải là lúc đắc tội một vị cường giả hắc động. Hắn tin tưởng điểm cuối của mình tuyệt đối không dừng lại ở tuệ tinh cảnh. Sẽ có một ngày hắn sẽ đột phá hắc động cảnh trở thành người mạnh nhất Vũ Văn gia từ xưa đến nay. Dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng nhất. Nhưng trước đó, có một số chuyện hắn phải ẩn nhẫn. Đại trượng phu có được giãn được. Nén giận na át thời cũng không có nghĩa là nhát gan sợ phiền phức. Hắn sẽ giao hảo Chu Hằng. Sau đó ngấm ngầm thông đồng Hồng Nguyệt. Tin tưởng với sự bất mãn của Hồng Nguyệt đối với Chu Hằng. Cộng thêm diện mạo, thực lực, tư chất của hắn đều có thể làm Hồng Nguyệt động lòng. Nữ nhân người đẹp thái quá này dụ dỗ lên giường. Đợi đến ngày sau khi hắn đột phá cấp hắc động, có thể không cố kỵ gì. Lại để cho Chu Hằng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hắn và Hồng Nguyệt phong lưu khoái hoạt. Đến lúc đó Chu Hằng không phải là bị chọc giận chết. Đây mới gọi là chút giận. Đây mới gọi là báo thù sảng khoái đầm đìa, vậy thì đa tạ Chu huynh. Xoạt, một kiếm gọt qua, cắt đứt lời kế tiếp của Vũ Văn Hóa. Hắn vốn tưởng rằng muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với Chu Hằng. Nhưng thấy hắc kiếm gọt tới hắn chỉ có tư cách tung mình né tránh, Chu huynh. Ngươi đây là ý gì? Hắn tức giận nói, ngươi nếu không phải là ngu ngốc, dùng mông nghĩ cũng phải biết. Chu Hằng dậm chân đuổi theo. Tiêu Dao Bộ khi đối mặt với thiên tài trên thập nguyên tinh, tốc độ đã có chút không theo kịp. Cũng may hắn còn có phù văn ngũ hành, kích phát phù văn hệ thổ cộng minh, đem tốc độ của hắn tăng lên một khoảng lớn, có thể sánh ngang Vũ Văn Hóa mà không thua kém. Khốn kiếp, Vũ Văn Hóa mắng thầm trong lòng, thân hình liên tục động để né tránh. Nói, ngươi nếu đã tiếp nhận lời xin lỗi của ta, vì sao còn muốn phát động công kích với ta? Đây thật là hành vi tiểu nhân, nhận xin lỗi là nhận xin lỗi. Đây vốn chính là ngươi phải làm, mà hành vi của ngươi cũng không phải là xin lỗi là có thể xóa bỏ. Không đánh ngươi một trận sao được? Chu Hằng thờ ơ nói. Át, như vậy cũng giống như một người phạm vào tội chết. Sau đó nói một câu xin lỗi. Thật có lỗi, là có thể xóa bỏ tội hắn đã phạm phải hay sao? Vũ Văn Hóa lại giận dữ. Thân phận của hắn cao quý bậc nào? Đếm khắp Bách Long Tinh, người có thể khiến hắn cúi đầu tuyệt đối không quá hai tay. Nhưng cho dù là những người này, sau khi được hắn nói xin lỗi người nào không thu tay lại. Dù sao Vũ Văn gia cũng không phải là trái hồng mềm. Nhưng Chu Hằng không chút khách khí tiếp nhận xin lỗi của hắn. Lại còn hùng hổ dọa người muốn đánh hắn. Điều này khiến hắn làm sao không nổi trận lôi đình, ngươi khinh người quá đáng. Vũ Văn Hóa giống giận, bắt đầu tiến hành phản kích, ha ha ha. Ngươi chạy tới thông đồng vợ ta, lại kích ta xuất chiến muốn giết ta. Ôm tâm tư ác độc như thế chẳng lẽ còn muốn ta khách khách khí khí với ngươi? Chu Hằng cười lạnh, đám con ông cháu cha này nghĩ rằng thiên địa là xoay tròn quanh bọn họ. Hết thảy đều phải dựa theo ý định của bọn họ sao? Đáng ghét, Vũ Văn Hóa bị Chu Hằng nói toạc tâm tư. Không khỏi vừa thẹn vừa giận. Vận chuyển bảo kiếm cứng đối cứng với Chu Hằng. Nhưng thiên hồng kiếm và hắc kiếm về phẩm chất cũng kém quá xa. Mỗi một lần giao phong đều sẽ khiến thiên hồng kiếm bị tổn thương nhỏ. Một chút nửa điểm này tích lũy lại, khiến trên thân thiên hồng kiếm xuất hiện những vết dạn như mạng nhện. Không thể chiến nữa, còn chiến nữa thiên hồng kiếm tuyệt đối sẽ báo hỏng. Thanh thiên hồng kiếm này tuy rằng không phải là cấp tuệ tinh, nhưng ở trong hàng bảo khí cấp thiên hà lại thuộc hạng đỉnh cao. Giá trị đồng dạng liên thành, nếu không phải hắn là kiệt xuất nhất thế hệ trẻ Vũ Văn gia, cũng không có tư cách sử dụng thanh kiếm này. Hắn cũng không bỏ được để thiên hồng kiếm hủy ở trong này. Nhưng nếu thu kiếm, vậy thì càng không phải đối thủ của Chu Hằng. Rút, Vũ Văn Hóa nói thầm trong lòng. Tuy nhiên tuy rằng đã quyết định chủ ý nhưng lại có một cơn nghẹn uất mãnh liệt.